Chiến thần Trấn Quốc, chương 941, 941, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc, mày nhìn tao chằm chằm như vậy làm gì? Có muốn đánh tao không? Nào, đánh tao đữ. Thấy Diệp Quân Lâm đang nhìn mình chằm chằm, Kiều Nguyên Thu mỉm cười và đặt khuôn mặt của mình trước mặt Diệp Quân Lâm. Kiều Nguyên Thu đã làm điều này nhiều lần, nhưng không ai dám đánh hắn. Thường thì cuối cùng người đó sẽ quỳ xuống trước mặt và xin lỗi, rồi gửi vợ mình cho hắn ta. Đi lô, đột nhiên, một luồng gió mạnh ập đến. Có một bóng đen lớn trên võng mạc của Kiều Nguyên Thu. Sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt. Bốp, một âm thanh vang lên. Diệp Quân Lâm tát vào mặt Kiều Nguyên Thu. Kiều Nguyên Thu bị bắn ra và văng xa 7-8 mét. Đập vào chiếc xe thể thao. Một vài chiếc răng văng ra từ khóe miệng. Choáng váng, mọi người đều sững sờ. Họ nhìn Diệp Quân Lâm đầy hoài nghi. Anh ta thật sự dám làm điều đó. Nằm trên mui xe thể thao, Kiều Nguyên Thu tê dại. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là điều mà hắn ta không bao giờ ngờ tới. Không ngờ đối phương lại ra tay. Ngay sau đó, một cơn đau xé lòng ập đến. Một phút sau, mọi người sững người trong một phút. Lúc này mới phản ứng lại. Mày thật sự dám đánh người. Mày có biết đây là ai không? Đây là đại cậu chủ của nhà họ Kiều. Một trong ba gia tộc đứng đầu ở Hoa Hải. Và là một trong ba thủ lĩnh của đảng Thái Tử. Mày có biết mình đã làm điều ngu ngốc như thế nào không? Mày đã mang tai họa đến cho gia đình mình. Các người của đảng Thái Tử mắng mỏ. Chưa kể ở Hoa Hải. Cho dù ở cả miền Nam Việt Nam. Không ai dám có đủ dũng khí để tát cho Kiều Nguyên Thu một cái tát. Đúng không? Nhưng trong một kim lăng nho nhỏ này. Lại có người dám đánh Kiều Nguyên Thu. Theo quan điểm của họ. Đây là một điều không tưởng. Đúng là con kiến đòi đấu với con voi. Không hợp lý chút nào. Dám xúc phạm người phụ nữ của tôi. Nên bị đánh. Cách chương.